Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1619, nàng nơi này là không phải có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Nhi hỏi yêu nữ nhược nam muốn may vá tiếp tục làm quần áo. Yêu nữ nhược nam tắc là muốn cho Họa Nhi tẩy não. Hai người không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Tùng tùng tùng. Đang lúc này, cửa viện vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Phá vỡ hai người giằng co. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cô ra trở về chưa? Họa Nhi mặt nhỏ không khỏi vui mừng. Vui vẻ Nhi sẽ phải chạy ra cửa mở cửa. Tại sao có thể là hắn? Hắn trở về nhà mình còn dùng gõ cửa sao? Yêu nữ nhược nam không chút do dự lắc đầu. À, cũng đúng nha. Cô ra về nhà kia còn cần gõ cửa à? Họa Nhi bị nhắc nhở về sau. Nhất thời kịp phản ứng. Ngừng bước chân. Nghi ngờ nhìn về phía cửa. Cảnh giác mở miệng hỏi. Ai vậy? Khanh khách. Người đoán. Bên ngoài truyền tới một tiếng không nhịn được tiếng cười. Nắm cổ họng nói. Thu Nhi. Là Thu Nhi có đúng hay không? Họa Nhi nghe đến thanh âm bên ngoài. Lập tức kích động. Cót két. Một tiếng. Viện cửa bị đẩy ra. Một kim đôi nha búi tóc tiểu nha đầu theo đẩy cửa âm thanh xuất hiện ở cửa. Thoa vòng váy áo. Ngoài khoác một món da thỏ áo choàng trùm đầu. Cười hì hì nhìn về phía Họa Nhi. Hì hì. Họa Nhi tỉ tỉ thật là lợi hại. Ta nắm cổ họng nói chuyện ngươi cũng nghe ra thanh âm của ta đến rồi. Thu Nhi. Thật sự là ngươi. Họa Nhi thấy được tiểu nha đầu. Nhất thời càng kích động. Mới vừa rồi nàng còn không xác định đâu. Bây giờ thấy người làm sao có thể không kích động đâu. Nhất thời, hai người chạy chậm đến ôm lại với nhau. Kích động không được. Một bên yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt. Người không phải ở kinh thành hầu hạ tiểu thư sao? Tại sao cũng tới? Người không là ở phù rời phạm sai lầm. Trộm đi tới a? Họa Nhi kích động đi qua. Liền vội vàng hỏi. Họa Nhi tỉ tỉ ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao sẽ trộm đi tới a? Ta là theo chân tiểu thư cùng đi. Thu Nhi dùng sức lắc đầu nói. Tiểu thư cũng tới. Có thật không? Ô ô ô. Thu Nhi ngươi không là đang dối gạt ta đi. Ta nằm mộng cũng muốn tiểu thư. Họa Nhi vừa nghe tiểu thư đến rồi. Nhất thời ngạc nhiên kích động kêu lên. Nước mắt cũng mau muốn kích động đi ra. Ta gạt ngươi làm gì? Tiểu thư vừa tới đào hoa tập. Cầm Nhi tỉ tỉ đang chỉ huy đại gia thu thập an trí đâu. Chính là trấn nam cái đó lớn nhất tòa nhà. Thu Nhi trả lời. Tiểu thư thật đến rồi. Ô ô ô, nhanh lên một chút. Thu Nhi ngươi nhanh mang ta đi bái kiến tiểu thư. Họa Nhi kích động kéo Thu Nhi sẽ phải đi ra ngoài. Hì hì. Họa Nhi tỉ tỉ. Người đừng có gấp. Chúng ta cũng mới vừa đến. Tiểu thư để cho ta tới trước nói cho ngươi một tiếng. Ngươi dọn dẹp một chút. Đợi sẽ có người tới đón ngươi đi trấn nam tòa nhà lớn ở cái nhà này quá nhỏ. Thu Nhi vừa cười vừa nói. Thu Nhi, uổng ta ở kinh thành chiếu cố các ngươi. Các ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta biết một tiếng a, ta tốt đi nghênh đón tiểu thư a. Nào có để cho tiểu thư chờ ta một nha đầu đạo lý a, Họa Nhi oán giận nói. Họa Nhi tỉ tỉ, ngươi nhưng hiểu lầm ta. Ngươi đối với ta tốt. Ta làm sao lại quên a? Là tiểu thư không để cho chúng ta trước hạn nói cho các ngươi biết. Thu Nhi kéo Họa Nhi hai tay dùng sức phe phẩy. Liền liền giải thích. A, tiểu thư không để cho các ngươi trước hạn nói cho chúng ta biết. Vì sao a? Họa Nhi không hiểu hỏi. Hừ, ngươi ngốc a Họa Nhi. Không nói trước nói cho ngươi. Đột nhiên tới. Rõ ràng không tin ngươi. Đột kích kiểm tra chứ sao? Yêu nữ nhược nam ở một bên lo lắng nói. Trong đôi mắt lau một cái châm chọc. Châm chọc quyền quý nữ chủ không có tình người. A, Họa Nhi sắc mặt một cái bạch rất nhiều. Bất quá một giây kế tiếp liền quay đầu trừng mắt về phía yêu nữ nhược nam. Nhược nam ngươi nói bậy. Mới không phải như vậy. Tiểu thư tín nhiệm nhất ta. Ngươi bớt ở kia nói hưu nói vượn. Thu Nhi giống như mới nhìn thấy yêu nữ nhược nam. Nhất thời cảnh giác. Hỏi. Họa Nhi tỉ tỉ. Người nữ nhân này là ai? Nàng thế nào ở nơi này? Nàng gọi nhược nam. Lai lịch của nàng một giờ nửa khắc nói không rõ. Cha nàng ở Cô Gia quản chiết quân đương sai. Nàng giúp ta nấu cơm. Họa Nhi giải thích nói. A, nguyên lai là Cô Gia ở nơi này chiêu nha hoàn nữ đầu bếp a, hừ. Nhìn một cái chính là hương hạ dã nha đầu. Không có quy củ, ở sau lưng nhai chủ tử đầu lưỡi. Nếu là trong phủ, lại này loạn nói huyên thuyên người. Đã sớm đánh gần chết bán ra. Thu Nhi hướng yêu nữ nhược nam hừ một tiếng. Đối với nàng lời nói mới rồi ý kiến rất lớn. Khanh khách, hắn chiêu nha hoàn nữ đầu bếp. Hắn còn bị dùng không nổi. Yêu nữ nhược nam nghe vậy. Không nhịn được cười khanh khách. Con cóc ghẻ hoanh hoang. Họa Nhi tỉ tỉ. Nàng có phải hay không nơi này có vấn đề. Thu Nhi nghe vậy đến gần Họa Nhi. Chỉ đầu. Thấp giọng hỏi. Một đứa nha hoàn nữ đầu bếp lại dám ở sau lưng nhai chủ tử đầu lưỡi. Còn nói Cô Gia bị dùng không nổi. Còn động một chút là cười. Cũng không do nàng hoài nghi có phải hay không đầu óc có vấn đề. Yêu nữ nhược nam nghe vậy lông mày cũng không nhịn được chọn đi lên. Nụ cười trên mặt cũng có chút giữ vững không được. Bất quá xem ở Thu Nhi chẳng qua là một tiểu nha đầu. Hơn nữa còn là cùng Họa Nhi quen thuộc mức. Hay là không có phát tác. Họa Nhi nghe vậy, không nhịn được che miệng nhỏ ăn một chút cười. Không có đâu, nàng người này chính là như vậy. Này, tiểu nha đầu, ngươi nói ta loạn bàn tán. Thế thì muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi gia chủ tử không có trước hạn nói cho Họa Nhi lại đột nhiên đến rồi? Yêu nữ nhược nam đối Thu Nhi chép miệng. Khoan thai hỏi, ngươi là cái gì? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hơn nữa tiểu thư nhà ta là chủ tử. Cân vớt bay TTV muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thu Nhi hừ một tiếng. Đối yêu nữ nhược nam thái độ rất là bất mãn. Một chút cũng không có nuông chiều. Được rồi, Thu Nhi, ngươi không nói cho nàng. Nói cho ta biết cũng có thể đi. Họa Nhi kéo kéo Thu Nhi nhỏ tay. Được rồi, Họa Nhi tỉ tỉ dĩ nhiên không giống nhau. Tiểu thư không để cho trước hạn nói cho các ngươi biết. Là muốn cho Cô Gia một kinh hỉ đâu. Tiểu thư còn có chúng ta tất cả mọi người muốn nhìn Cô Gia ngạc nhiên dáng vẻ đâu. Cũng chuẩn bị rất lâu đâu. Nhưng là không ngờ chúng ta đến đào hoa tập mới biết Cô Gia đi nghĩa ô mộ binh đi. Thu Nhi mặt đáng tiếc nói. Ai nha, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Họa Nhi nghe xong cũng cùng đáng tiếc lên. Tiểu thư khẳng định rất thất vọng đi. Cũng được a, tiểu thư nói chờ Cô Gia từ nghĩa ô mộ binh trở lại vậy có thể cho Cô Gia ngạc nhiên đâu. Thu Nhi nói. Nói đến đây nhớ tới cái gì? Vội vàng lại nói. A, đúng Họa Nhi tỉ tỉ. Người cần phải giữ bí mật a, đừng tiết lộ ra ngoài tiểu thư tin tức. Chờ Cô Gia trở lại. Còn phải cho Cô Gia ngạc nhiên đâu. Yên tâm đi. Họa Nhi dùng sức vỗ một cái ngực. Ta nhất định sẽ không kéo tiểu thư chân sau. Còn ngươi nữa bếp nhỏ mẹ. Ngươi cũng phải giữ bí mật a. Không phải muốn ngươi đẹp mặt. Thu Nhi vừa nhìn về phía yêu nữ nhược nam dặn dò. Hừ, yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt. Cho nàng một giọng mũi. Yên tâm Thu Nhi, ta sẽ dặn dò nàng. Họa Nhi vội vàng hướng Thu Nhi bảo đảm nói. Ừm, Họa Nhi tỉ tỉ ta yên tâm nhất. Ta phải đi về Họa Nhi tỉ tỉ. Nhà mới sắp xếp cẩn thận nhiều chuyện đâu. Thu Nhi nói sẽ phải rời khỏi. Ta đi chung với ngươi giúp một tay. Họa Nhi muốn đi theo cùng nhau đi. Không cần Họa Nhi tỉ tỉ. Người chúng ta nhiều đâu. Ngươi nhanh lên một chút dọn dẹp một chút đi. Chờ một hồi sẽ tới đón ngươi. Tiểu thư trả lại cho ngươi lưu một căn phòng lớn đâu. Thu Nhi lắc đầu một cái. Hâm mộ nói, cách chương.